Mối tình đầu của tổng tài bá đạo, chương 12, nữ chính là người trùng sinh, 12. Gocchuyenaudio.com, sửa đổi từ CV Quỳnh Thiên, Nhâm Tuyết Sinh cùng Thường Thiên Quân ngoại hình dễ thấy, lại thêm là nhân vật chính, hai người ra ngoài rất nhanh bị những người khác chú ý tới. Chủ bàn bên này còn tốt, mọi người bình thường mang mặt nạ pha trò quen thuộc, đều là nhân tinh, ngầm hiểu lẫn nhau ăn đồ ăn, trò chuyện coi như không thấy được. Phía dưới phó bàn không có nhìn như vậy, dồn dập cảm thán Thường ảnh đế cái gì cũng tốt, chính là con mắt có chút mù. Làm sao lại coi trọng Nhâm Tuyết Sinh tâm cơ, xấu tính Tô Nhược so với cô ta còn tốt hơn. Chờ chút, Tô Nhược có Lục thiếu gia, khẳng định chướng mắt Thường Thiên Quân. Ai, thật đáng thương, đám người lúc này đã đem hắn bổ não thành yêu mà không được hình tượng bi thảm, bởi vậy Thường Thiên Quân lúc đi vào, không thể tránh khỏi nhận được ánh mắt thương hại trong đám người, kích hắn một thân đều nổi da gà. Chẳng lẽ, tại hắn lúc rời đi, có cái chuyện lớn gì phát sinh rồi? Không bao lâu, Nhâm Tuyết Sinh cũng trở về, hốc mắt có chút đỏ, cả người nhìn qua tiều tụy rất nhiều, ngồi trở lại vị trí vẫn im lìm không một tiếng, uống đồ uống, cũng không ngẩng đầu lên. Trò cười, ngày hôm nay sân nhà là Tô Nhược, sau lưng cô có chỗ dựa Lục Diệc Viễn, ai dám khi dễ cô? Không muốn sống, ghen ghét loại tâm tình này, tựa như là mùa thu thiêu đốt cỏ dại, muốn dập tắt lại bất lực. Tô Nhược tuy chỉ là nữ hai, lúc này chỗ ngồi so với diễn viên chính còn tốt hơn, đạo diễn trên miệng nói là bởi vì muốn tạo danh tiếng, chiếu cố một chút, trên thực tế đến cùng vì sao, cơ bản người có tâm đều nhìn ra. Lục Diệc Viễn thân là nhà đầu tư tự nhiên nên ngồi chủ tọa. Tô Nhược thân là đối tượng theo đuổi, chẳng lẽ lại còn cố ý làm cho cô đi cùng Lục Diệc Viễn tách ra? À, đạo diễn biểu thị mình là một tục nhân, vẫn là rất muốn đầu tư. Tô Nhược như có điều suy nghĩ mắt nhìn phía dưới triệt để tách nhân vật nam nữ chính ra. Đời trước nguyên chủ không có về đoàn làm phim lại, giới giải trí người người kêu đánh, đằng sau thậm chí đều là trạng thái nửa ẩn lui. Nhâm Tuyết Sinh triệt để đè cô xuống, sinh lòng vui vẻ, lại thêm Lục Diệc Viễn. Di tình biệt luyến, mị lực của mình khẳng định đạt được đầy đủ. Những cái kia không vì người khác cũng ghen ghét cùng chút tâm tư âm u tất cả đều theo gió trôi qua, gặp Nhâm Tuyết Sinh thiện lương, cùng Thường Thiên Quân kết hôn, dắt tay quét ngang giới giải trí, nhiều năm lúc quay đầu, trong đời nguyên chủ cũng chỉ chẳng có gì đáng chú ý, mà bây giờ, Nhâm Tuyết Sinh không cùng Thường Thiên Quân bắt đầu, kịch bản đằng sau tự nhiên sập đổ. Sao vậy, nghĩ gì mà ngẩn người thế? Lục Diệc Viễn kẹp đũa gắp thịt để vào trong chén Tô Nhược, nhìn theo ánh mắt Tô Nhược lần đầu tiên liền nhìn đến Thường Thiên Quân, động tác hắn dừng lại, lông mày giật nhẹ, mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Tô Nhược thu hồi ánh mắt, không có gì, cái kia, Nhược Nhược anh vừa hỏi em chuyện gì à? Ân, Tô Nhược quay đầu, mặt mày bên trên nhiễm lên mấy phần không hiểu. Chuyện gì, Lục Diệc Viễn hít sâu một hơi, đè thấp tiếng nói, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được nói. Em sẽ không thật sự thích Thường Thiên Quân đi. Tô Nhược nháy mắt mấy cái, quả thực muốn mở ra đầu của hắn ra nhìn xem cấu tạo bên trong là cái gì. Chẳng lẽ anh đối với mị lực của mình không tự tin? Gocchuyenaudio.com, đèn thủy tinh chói sáng, Tô Nhược từ đầu đến cuối nhạt nhẽo, bỗng cười lên tựa như là ngậm nụ hoa, hướng về mặt trời nở rộ thanh thuần, mặt mày tỏa ra mị hoặc như có như không, để Lục Diệc Viễn nhất thời giật mình ngây ngần cả người. Giống như nước mắt dũng giả, ma vương thiện tâm, tên ăn mày giúp đỡ. Càng là thưa thớt càng để cho người ta rung động tim đập thình thịch. Lục Diệc Viễn trong lòng vui mừng, trải qua khoảng thời gian này ở chung, hắn đã hiểu rất rõ tính tình Tô Nhược, nếu như không phải đối với mình bắt đầu động tâm, khẳng định không nên nói lời mập mờ trêu chọc hắn như vậy. Đối mặt với em, anh mãi mãi cũng không có tự tin. Hắn nghiêng đầu trong mắt tràn đầy hình ảnh của Tô Nhược. Ai bảo anh yêu em như thế? Lời thổ lộ tâm tình này không sai. Cảm ơn khích lệ, anh sẽ không ngừng cố gắng. Tô Nhược, anh gần đây rất rảnh, mỗi ngày đều đến đoàn làm phim soát cảm giác tồn tại. Đàn ông đối với người mình muốn gặp dù có bận rộn đi nữa cũng sẽ có thời gian. Hắn cười cười, nhìn Tô Nhược giống như là muốn bỏ qua đề tài này, lại nhẹ nhàng bổ sung một câu. Sáng mai em đừng đi vội, anh có quà cho em. Của gì? Lục Diệc Viễn đem ngón trỏ đặt ở giữa môi, thở dài một tiếng. Nói trước không còn bất ngờ nữa. Ồ thật sao, Tô Nhược nhấp một chút nước trái cây, đầu đuôi mắt tràn đầy ý cười. Vậy tôi rửa mắt mà đợi, bảo bối, anh cam đoan sẽ khiến em hài lòng. Thanh âm của hắn càng ép càng thấp, kẻ thù của em chính là kẻ thù của anh, cho nên, để hắn cùng đi với cô sẽ tốt hơn. Nắm giữ một cộng đồng toàn người chán ghét, quá trình phản kháng bên trong, ngược lại tình cảm không ngờ trước được sẽ có thu hoạch. Lại nói Lục 3 tuổi trên mạng tìm kiếm các loại phương pháp yêu đương. Lục Diệc Viễn hững hờ liếc qua Nhâm Tuyết Sinh, rất nhanh lại thu về. Tô Nhược ở trong mắt nhìn hết thảy như có điều suy nghĩ nói. tôi đại khái đã biết quà của anh là gì rồi. Bất quá anh yên tâm, tôi sẽ vờ như không biết. Tô Nhược cười vô cùng hiền lành, Thuận Đường vẫn còn thủ thế cái ok. Lục Diệc Viễn, anh, QAQ hai người bọn họ đối thoại tất cả đều tiến hành trong bóng tối, những người khác trong đoàn làm phim chỉ có thể nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười, bầu không khí vô cùng hài hòa, cũng không có ai đối với lần này cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Lục Diệc Viễn nhan sắc giá trị dạng này, gia thế, EQ đều là đỉnh cấp, chỉ sợ không có cô gái có thể cự tuyệt hắn. Người ở bên ngoài xem ra, luận thân phận địa vị, vẫn là Tô Nhược trèo cao. Lục Diệc Viễn trước đó không thật sự thích một người, mỗi ngày đều rất tỉnh táo. Giả vờ yêu dù cho giống, cũng đều là giả. Hiện tại thật sự có người thích trong nháy mắt trí thông minh biến thành số âm. Mỗi ngày đều nhớ phải cùng Tô Nhược dính lại một chỗ trên mạng có người mắng vợ hắn, hắn liền vung tiền đập người, người khác vẫn phí lời vô ích. Nhìn cô dâu của hắn tự mang cả tường thành mỹ nhan, dáng người, làn da, khắp thiên hạ không ai có thể so được với Nhược Nhược nhà của hắn tốt hơn, càng xinh đẹp người. Nha, còn không phân biệt nam nữ già trẻ, đoán chừng tính cao ngạo của hắn đời này không cầm xuống được. Nhưng là, trước đó lại có người tại trên mạng dẫn đầu bôi đen Nhược Nhược nhà hắn, còn phát video, loại người này, sẽ chơi chết hắn. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Gocchuyenaudio.com Lục Diệc Viễn, bao che khuyết điểm siêu cấp bao che khuyết điểm. Vẫn như cũ ngẫu nhiên 30 hồng bao, mặc dù ngắn nhỏ, nhưng là ta bịa các ngươi y nguyên yêu ta. Chấm, chương này ngắn nhỉ, sửa xong mới biết tôi cũng phục na 9R cách chương.